không tin tưởng vào anh, lần sau tôi sẽ không dám nữa. Nhưng thưa lão đại, anh hãy nể tình tôi trung thành với anh, xin đừng phạt tôi có được không? Cả người tôi từ đầu đến chân toàn là vết thương. Họ cứ ở trong tổ chức ăn trộm, vì tầm nhờ chiêu giả bộ ngoan ngoãn đáng thương đã qua mặt rất nhiều người, trong đó có cả hai người vô cùng tin anh là thủ lĩnh tổ chức và thị giáo của cô. Nhưng đối diện với Tề Mặt, chiêu này hoàn toàn vô dụng. Không biết có phải là do Tề Mặt gặp nhiều rồi nên luôn nhìn thấu nội tâm của người khác, hắn luôn biết người ở trước mặt hắn thật lòng hay giả dối. Trước đây Ly Tâm thường đánh chết cũng không cúi đầu trước Tề Mặt, nên hắn mới có cái nhìn khác về cô. Con người vốn tiên sơ dễ đổi và tính khó dời, tuyệt đối không vì một chút đau đớn mà giả bộ đáng thương, nước mắt ràn rụa. Hơn nữa Tề Mặt ghét nhất hạng người giả dối và lừa hắn. May mà Ly Tâm tinh ý, lập tức nhận lỗi với hắn. Nghe Ly Tâm nói vậy, Tề Mặt từ từ trấn tĩnh lại. Trước đó sự tức giận của hắn cũng bị dập tắt bởi câu trung thành của Ly Tâm. Nhìn bộ dạng ấm ức của cô, Tề Mặt cất giọng lạnh lùng, vật thường hỏi hẳn rồi tính sau. Ly Tâm nghe vậy liền cau mày bất mãn. Lão đại! Tề Mặt không thèm để ý đến vẻ mặt không hài lòng của Ly Tâm, hắn nói trầm trầm, bây giờ nghỉ ngơi cho tôi. Nói xong hắn nằm nghiêng người xuống bên cạnh Ly Tâm, vòng tay ôm chặt cô. Ly Tâm thấy không có cơ hội để thương lượng, bất giác than thầm trong lòng. Cô từ từ nhắm mắt lại, tất cả để khi nào bình phục tính sao. Chuyện gì đến, muốn trốn tránh cũng không trốn được, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Lạp Hồ đứng ở bên ngoài từ nãy đến giờ, sau khi trong phòng không còn động tĩnh, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, Lạp Hồ biết dựa vào sức khỏe của Tề Mặt, dù gan bị chảy máu hắn vẫn có thể chống đỡ vài ngày. Nếu Ly Tâm không cho ống máu cuối cùng, cô cũng tuyệt đối không rơi vào tình trạng như hiện nay. Nhưng khi các triệu chứng nhiễm xạ bột phát nhanh như vậy, Lạp Hồ không dám lơ là. Nếu có thể khống chế bệnh trạng thì nhất định phải hành động ngay. Vì vậy rơi vào hoàn cảnh đó, Lạp Hồ không thể làm khác. Anh ta không thể để Tề Mặt xảy ra bất trắc, càng không thể khoanh tay nhìn trong khi biết rõ có khả năng khống chế tình trạng phát bệnh. Lập Hồ tin đám Hồng Ưng cũng có suy nghĩ như anh ta, nên bọn họ mới không phản đối. Trên thực tế, kể từ khi biết Ly Tâm thuộc nhóm máu đặc biệt, anh ta đã bắt đầu triển khai tìm kiếm những người có cùng nhóm máu với Ly Tâm. Ly Tâm sống bên cạnh bọn họ một ngày nào đó gặp nguy hiểm cũng không biết chừng, nên phải có sự chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, Lập Hồ không phải bắt Ly Tâm đánh đổi mạng sống cứu Tề Mặt, mà chỉ muốn biết Ly Tâm có toàn tâm toàn ý hết mình vì Tề Mặt hay không. Bây giờ bọn họ đã có câu trả lời xác đáng. Sợ vết roi trên vai, Lập Hồ bất giác cười gượng. Tề Mặt quá hiểu bọn họ, cũng quá coi trọng Ly Tâm. Tề Mặt có thể đoán ra thủ đoạn của bọn họ nên mới ngăn cản Ly Tâm. Ngay sau khi hắn mới tỉnh lại, Tề Mặt không muốn Ly Tâm mạo hiểm. Cho dù bọn họ có sự chuẩn bị đi chăng nữa, cũng không ai dám bảo đảm không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có mệnh lệnh của Tề Mặt, ai dám ra tay đánh 5 người bọn họ tàn nhẫn như vậy? Đây chẳng phải Tề Mặt có ý đòi lại công bằng cho Ly Tâm hay sao? Cũng may mà Ly Tâm không bị chết. Cũng may mọi người có sự chuẩn bị chu đáo. Lập Hộ đứng thẳng người đi về phía phòng thuốc. Anh ta không quay lại nhìn căn phòng đã đóng cửa. Ly Tâm, cô tự có phúc đi. Trong mắt của người khác, hành động của cô chắc chắn là hành động dũng cảm nhất. Nhưng trong mắt của lão đại, đó là hành động ngu xuẩn không gì sánh bằng. Cô suýt nữa mất mạng sống mà lão đại trân quý. Bây giờ chỉ có thể cầu xin Thượng Đế hay bảo vệ cô. Thế nào rồi? Đám Sao Quên Phòng Ưng đều ở trong phòng thuốc. Nghe câu hỏi của Sao Quên, Lập Hộ cười gượng. Nhóm máu chuẩn rồi, cho đến bây giờ chưa xuất hiện hiện tượng bài xích, chắc là không thành vấn đề. Đám Hồng Ưng nghe vậy nhẹ nhõm hẳn. Sao Quên ngồi xuống dưới sofa lên tiếng. Hy vọng Tề đừng tàn nhẫn quá, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy mà thôi. Lập Hộ cười như không cười. Sao Quên lão đại, có lẽ hy vọng của anh sẽ không trở thành hiện thực. Lần này lão đại nổi sao thật sự, Ly Tâm và Tỉnh Dậy đã bị lão đại mắng trong một trận nên thân. Cô ấy có lẽ không tránh khỏi sự trừng phạt. Sao Quen lão đại, không nói chắc anh cũng hiểu. Hoàng Ưu Chiên ngang, thế là thế nào? Bạch Ưng hơi châu mày, chẳng phải lão đại quan tâm đến Ly Tâm sao? Chúng ta bị đánh thảm như thế cũng vì giúp Ly Tâm trút giận mà thôi. Vừa nói anh ta vừa vặn cổ tay. Lập Hồ còn chưa lên tiếng, Hồng Ưng mỉm cười. Lão đại xử phạt chúng ta, thứ nhất vì chúng ta không nghe lệnh của lão đại, thứ hai là thích can thiệp chuyện của người khác. Hồng Ưng dừng lại một giây rồi nói tiếp. Lão đại xử phạt Ly Tâm là vì cô ấy không nghe lời lão đại như chúng ta, nhưng tội coi thường mạng sống của bản thân còn nghiêm trọng hơn chúng ta. Hồng Ưng vừa dứt lời, cả đám liền cười gượng. Sao quen lên tiếng. Thật là một người kỳ cục, nhưng không biết cô gái thiếu một sợi gân như Ly Tâm liệu có hiểu ý của tề, toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ấy, coi anh ấy như thượng đế, giao phó hết cho anh ấy hay không. Hắc Ưng nói lãnh đạm. Tất nhiên phải tin tưởng hoàn toàn phục tùng lão đại. Hoàng Ưng lắc đầu. Dựa vào đầu óc của Ly Tâm ấy à, nói cô ấy thông minh, có lúc cô ấy thật sự thiếu một sợi dây thần kinh, nói cô ấy ngốc nghếch, có lúc là thông minh chết thôi. Nhưng tâm ý của lão đại, có lẽ Ly Tâm 8-9 phần sẽ không hiểu. Hồng Ưng mỉm cười. Chuyện của lão đại không cần chúng ta vẫn tâm. Bây giờ nói sang chính sự, hai các chú tiếp tục thảo luận vấn đề này. Lời nói của Hồng Ưng khiến tất cả mọi người có mặt nổi da gà và lắc đầu ngoài ngoại, thề mà không cho phép bọn họ xí vào việc riêng của hắn. Trên thực tế, từ trước đến nay, hắn cũng chẳng có việc riêng tư. Bọn họ theo hắn nhiều năm, quen tự xử lý từ lâu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện cô Ly Tâm, bọn họ theo thói quen, tự đưa ra quyết định. Kết quả là ăn 40 rồi. Bây giờ, còn quan tâm đến chuyện riêng tư của lâu rã nữa, chỉ e là da cũng không còn. Bọn họ nên chuyên tâm vào công việc của bọn họ thì hơn. Hồng Ưng thấy vậy nói nghiêm túc. Thời gian này chúng ta không thể toàn bộ tập trung ở nơi này. Sao quên lão đại, anh đã đến đây rồi, hay là ở lại vài ngày đi. Đây là tâm ý của chúng tôi. Chương 76 xử phạt. Sao quên nghe nói vậy đưa mắt lườm Tứ Ưng. Tứ Ưng chưa bao giờ cùng lúc tụ tập ở kề xa, hơn nữa là ở lâu những 2-3 ngày, kẻ có đầu óc và cái mũi tinh tường chắc chắn sẽ ngửi ra mùi gì đó, thể lực trên mặt vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nên cần một người bảo vệ, Tứ Ưng không tiện ở lại, bên cạnh tề mặt. Vậy chỉ còn một mình Sao Quen. Sao Quen cao mày đáp, tầm ý, nói hài thật đấy, thôi, tôi cũng không nhiều lời với các chú, hiếm có dịp tới tề ra, tôi sẽ ở lại 2 ngày. Nói xong, anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Tứ Ưng nhìn nhau gật đầu. Từ bây giờ, bọn họ ở trong đại bản danh của tề gia, nhưng vẫn không thể lơ là cảnh giác. Sao Quen có thể ở bên cạnh tề mặt mấy ngày thì tốt quá. Dù vào thân thủ của Sao Quen, làm vệ sĩ của tề mặt tuyệt đối không thành vấn đề. Thời gian vùng vụt trôi qua, Ly Tâm được tiếp má tươi, sắc mặt ngày càng khá hơn. 1-2 ngày cô đã có thể xuống giường đi lại. Trên thực tế, Ly Tâm chỉ bị thương ngoài da, còn về chuyện mất máu quá nhiều, cô được bổ sung kịp nền phục hồi nhanh chóng. Tình trạng hồi phục vết thương của tề mặt còn nhanh hơn Ly Tâm. 2 ngày sau, trông hắn gần như lúc trước, chỉ có điều thể lực của hắn không hiểu tại sao hồi phục từng nói chậm. Theo sự suy đoán của Lập Hộ, có lẽ do tề mặt bị nội thương nặng nề nên thể lực mới không thể nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên đây cũng không phải là vấn đề to tát, tề mặt vẫn hoàn toàn bình thường ngoài việc không có sức mạnh. Mặc dù khỏe lại nhưng Ly Tâm cũng chỉ biết mở miệng khi cơm được đưa đến, sờ chân giơ tay khi thay quần áo, mọi việc đều do tề mặt phụ trách. Nộ khí trong đáy mắt hắn không biến mất mà ngày càng đậm hơn. Do tề mặt không thể hiện ra ngoài nên Lập Hộ và Sao Quen dù ở bên cạnh tề mặt cả ngày cũng không phát hiện ra, chỉ có Ly Tâm cảm nhận rõ ràng. Đặc biệt là lúc bôi thuốc cho Ly Tâm, sắc mặt tề mặt càng khó coi khi thấy những dấu kim tiêm trên cánh tay cô, khiến Ly Tâm đến lúc ăn cơm cũng giật mình thon thót. Cô thầm lo lắng, không biết vết thương nhanh khỏi tốt hơn hay chậm khỏi tốt hơn, không biết sau khi cô lành hẳn, tề mặt sẽ xử phạt cô thế nào. Gương mặt đen sì của hắn khiến cô không khỏi toát mồ hôi lạnh. 2 ngày sau, Sao Quen không rời khỏi tề mặt, nhưng Sao Quen chỉ đứng sau lưng tề mặt. Khi tề mặt đưa mắt về phía anh ta liền cười hi hi giống như một tên ngốc, chứ chẳng phải là thủ lĩnh tổ chức Mafia Italy. Khi đến Ly Tâm cũng cảm thấy lo lắng thay anh ta, có điều để tránh sự trừng phạt của tề mặt, phản ứng đó có thấm vào đâu.

không khó đoán ra dụng ý của đám mặt hồ, không khó đoán ra ý tứ của tề mặt khi hắn từ chối lấy máu của cô. Sinh mạng chỉ có một, tuyệt đối không thể lãng phí, đây chính là ý của tề mặt. Ở trong lòng tề mặt, Lý Tâm mỉm cười lên tiếng. Lão đại, tôi rõ ràng ạ, có điều bây giờ tôi đói quá. Tề mặt ngật đầu, hắn của người bé Lý Tâm ra ngoài. Trên đời này làm bất cứ việc gì cũng cần phải tĩnh tâm, sở dĩ tề mặt đi cứu cô là vì hắn biết không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu hắn không đi, Lý Tâm sẽ mất mạng. Từ việc Lý Tâm cứu hắn, tuy động cơ không sai, nhưng cô đã quên mất các yếu tố từ bên ngoài. Rằng đánh đổi mạng sống của cô không phải là sự lựa chọn duy nhất. Cô là người của hắn, hắn sẽ không để cô bị tổn thương bởi kẻ khác, càng không cho phép cô tự tổn thương bản thân. Bảo vệ một người có thể bảo vệ một giờ, nhưng không thể bảo vệ cả đời. Khiến cô trở nên mạnh hơn, khiến cô biết thế nào để tự bảo vệ bản thân mới là cách bảo vệ và che chở thật sự.